Đồng nhân, Survival, chương 155, Nai 13, Ác chiến Marauder, TT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng Marauder khác nhau bắt đầu cầm vũ khí của riêng mình mà chiến đấu. Chúng sở hữu từng hình dáng khác nhau vô cùng của vũ khí Crucible với tư cách chúng từng là một Nai Sentinel, kẻ sử dụng kiếm, kẻ xài thương, kẻ thì xài rìu và thậm chí là lưỡi hay là búa. Đều có cả, tuy rằng không thể như Doomslayer, là có thể dùng chính món vũ khí này để tiêu diệt cả một Titan. Nhưng đích thật với kích cỡ tầm vài mét trở xuống thì những chiếc Crucible này chính là thứ mạnh mẽ nhất dù ở bất cứ hình dáng nào đi chăng nữa. Bao gồm việc chính thứ này có thể thừa sức chém lìa cả thần linh. Qua đó, cậu cũng không cần thanh kiếm năng lượng nữa. Bắt nhìn một tên Marauder hai tay cầm Crucible Hammer lao lên tiên phong. Sau đó liền nhảy lên cao để hấp thu sự chú ý rồi giơ búa của mình đập thật mạnh về phía Zen. Làm cậu phải tạo ra một cái khiên Crucible để che chắn đòn búa của tên Marauder tiên phong này. Dù rằng đòn búa không đủ khả năng phá vỡ tấm khiên. Tuy nhiên dư chấn của nó làm Zen phải trượt lùi về sau một khoảng cách. Sau đó, những tên Marauder khác bắt đầu đem Zen bao vây lại. Rồi liều mình tung ra những đòn tấn công cùng lúc về phía Zen. Hoàn toàn là đòn phối hợp không có góc để né. Nếu đứng yên tại chỗ chính là chịu chết. Xung phong, Zen giữ vững tấm khiên cũng mình rồi chuẩn bị xông lên phía trước. Kỹ năng cũ ở chương 3, khả năng tăng 50, tốc độ di chuyển tăng dần tới 100, tích lực theo tốc độ gia tăng tỷ lệ thuận với mức sát thương xông vào nạn nhân gây 100. 200, sát thương vật lý kèm hiệu ứng đẩy lùi và hất tung 1 giây. Có thể bị chống đỡ, nếu đẩy đối phương vào vật cản choáng thêm 3 giây, ngay sau đó cậu lại tiếp tục sử dụng và kích hoạt. Cuồng nộ công kích tạo ra một luồng sáng đỏ rực vây quanh cơ thể Zen. Cuồng nộ kích LV-10, khả năng, gia tăng cường hóa 100, tốc chạy 150, tốc đánh 200, tốc độ ra đòn tự thân trong thoáng chốc, không giới hạn thời gian cường hóa khi còn hiệu ứng, và tích tụ điểm cuồng nộ có thể cộng dồn 5 lần, mỗi điểm cộng dồn gây thêm 100, cộng dồn sát thương cao nhất là 500. Sát thương vật lý, xuyên giáp từ 50, 250, vào đòn đánh cường hóa tiếp theo. Tích tụ càng lâu uy lực càng mạnh với mỗi 0,5 giây là một cộng dồn. Đã nâng cấp hiện tại có thể tích tụ cộng dồn tối đa lên 10 lần tăng uy lực lên 1.000. Gấp 10 lần ban đầu, do kỹ năng đã được cường hóa qua nhiều lần sử dụng và rèn luyện cơ thể. Nạn nhân sẽ bị giảm tốc 50, đè ép ở 1. 2 điểm cuồng nộ, nạn nhân bị đè ép không thể di chuyển ở 3. 4 điểm cuồng nộ và với 5 điểm cuồng nộ gây hiệu ứng choáng váng mạnh 5 giây cộng dồn tất cả hiệu ứng trước trong 10 giây. Thời gian không giới hạn đến khi đối phương tự thân khôi phục. 6, 7 điểm cuồng nộ, nạn nhân bị chấn thương sâu gây hiệu ứng tê liệt thần kinh, đòn tấn công có thể phá vỡ xương và chấn thương nội tạng. 8, 9 điểm cuồng nộ, nạn nhân bị đẩy lùi về phía sau mạnh gây sát thương kể cả khi đối phương giơ khiên đỡ đòn. Đủ 10 điểm cuồng nộ gây bất tỉnh và chấn thương toàn bộ cơ thể qua một đòn, có thể không nhìn khiên chắn mà tổn thương lan truyền lên nạn nhân. Sau khi tung chiêu trúng mục tiêu, kỹ năng biến thành khả năng di chuyển cần kích hoạt phóng tới phía trước và tăng 300. Khả năng phòng thủ cơ bản trong 15 giây, dùng để chạy hoặc truy sát, không tiêu hao và gây 40, sát thương cho mỗi nạn nhân đi qua, hoặc có thể hủy để tiếp tục tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỹ năng cộng dồn cho mọi đòn tấn công khác nhau, thậm chí uy lực có thể gia tăng gấp 50 lần nếu biết phương pháp sử dụng. Hồi chiêu, 5 giây, tiêu hao, rất tiêu hao thể lực. Kỹ năng này chính là một trong kỹ năng Ultimate mạnh nhất của Zen. Mặc dù thời gian hồi chiêu bị giảm mạnh do Zen đã tiến hóa thành Perfect Creature, đủ để cậu tạo ra đòn tấn công mạnh nhất, nhưng, hiệu ứng càng mạnh và sát thương càng cao, cậu sẽ mất hết thể lực nếu lạm dụng quá độ, vì thể lực của nó là tiêu theo, thể lực của cậu chứ không phải là theo con số nhất định. Maximum Strength, đang tích cộng dồn, Zen liền để bộ Symbiote của mình lần nữa cường hóa bản thân. Sau đó liền lao về phía trước với uy thế đầy mạnh mẽ mà xông lên với cái khiên. Buộc lòng tên Marauder búa chiến kia bắt đầu phải lui về sau rồi giơ lên cái khiên Crucible của hắn cứng rắn chặn lấy đòn tấn công của cậu. Tuy nhiên, điều đó đã góp phần tạo cơ hội cho Zen trong 2,5 giây ngắn ngủi và tích tụ được 5 điểm cộng dồn sức mạnh. Dù không nhiều, nhưng nó cũng đầy đủ khả năng đem thế phòng thủ của tên Marauder kia kích vỡ, Zen suy đoán. Cậu lao về phía tên Marauder búa chiến thật là nhanh chóng với tấm khiên Crucible, đến một khoảng cách gần nhất định liền lướt mạnh về phía trước và dùng cái khiên của mình húc thật mạnh về phía con Marauder búa chiến kia. Hai tấm khiên đỏ rực va chạm mạnh vào nhau, phát ra những luồng điện màu đỏ rực và phát ra tiếng nổ mạnh tạo ra một dư chấn mạnh mẽ nhằm đẩy Zen và Marauder búa chiến đang giơ khiên bắn ngược ra xa. Tuy nhiên, với thế đứng cứng như một gốc cây cậu cũng không có bị đẩy lùi. Mà chỉ có mỗi tên Marauder búa chiến đằng kia bay ngược ra xa và đập mạnh bản thân hắn vào bức tường hợp kim đằng kia và sụi người ngồi xuống mặt đất. Zen nhanh chóng thu khiên và xông lên phía trước rồi dùng cây rìu của mình chém thật mạnh về phía cái tên Marauder cầm búa kia. Thì lập tức trước mặt xuất hiện một tên Marauder cầm kiếm chặn lại và vung xuống một đường kiếm. Buộc cậu phải nhanh chóng lộn người về phía trước để né tránh vừa xoay người gạt chân của cái tên Marauder cầm kiếm này ngã xuống mặt đất. Nhưng vừa khi muốn kết liễu liền có một Marauder khác nhau chóng cứu trợ đem một cây búa bổ mạnh vào cơ thể Zen. Đem cậu đánh bay ra ngoài đập vào mặt đất với phần giáp bụng đã bị phá vỡ cùng với một lỗ sâu đang chảy ra rất nhiều máu tươi. Mệt à nha, Zen đau đớn nhe răng xoa lấy cái bụng bị một búa xuyên thủng. Đối mặt với 20 Marauder đã tạo thành một vòng tròn đem cậu vây quanh cùng với những tấm khiên Crucible đã được bật lên. Bàn về đội hình, chúng đã chiếm được một ưu thế đáng kể nếu như Zen không sớm có một biện pháp. Dù sớm hay muộn cậu cũng bị đám này mài chết không bao lâu. Người có thể may mắn hạ được tên kia, nhưng để đối đầu với bọn ta cùng một lúc ngươi chẳng là gì cả. Một tên Marauder lạnh giọng lên tiếng, ta chỉ dùng một chút trí tuệ mà thôi. Từ cái bụng của Zen đang từ từ được khôi phục, lớp giáp màu đen đã được sửa chữa lại thì Zen mới một lần nữa bắt đầu đứng dậy. Cứ đà này bị hao hết thể lực mà chết cho coi. Zen cười khổ, mặc dù đã có Crucible X và Crucible siêu trong tay. Nhưng mà cậu cũng không thể nào hoàn toàn có thể chiến đấu với một đội quân có khả năng phối hợp lẫn nhau vô cùng xuất sắc như thế này được. Nếu là một con Imperial Marauder thì dù không giả vờ yếu thế để chiếm lấy trang bị của nó, cậu vẫn có thể giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đây là 20 Marauder, với khả năng bao bọc lẫn nhau và khả năng phán đoán tình huống ác liệt hơn, hoàn toàn ra đòn ngay góc chết hoàn toàn không thể phán đoán được một cách bình thường. Với cái khiên của chúng không chỉ miễn nhiễm với mọi loại công kích mà còn chống lại cả ma thuật. Muốn tạo ra một pháp thuật trong một thời gian ngắn mà không bị cắt đứt là hoàn toàn không có khả năng, với chúng đều có khả năng một hít giết chết nếu cậu dám đọc mấy câu thần chú hay hạ cái khiên của mình xuống để vẽ ra một cái vòng tròn ma thuật. Now die, cùng lúc các Marauder lại tiếp tục tấn công. Thậm chí, lần này chúng có vẻ đề phòng cả trên trời cho nên Zen không có mạo hiểm mà nhảy lên. Từ xung quanh, đám Marauder nhanh chóng lấy ra khẩu Super Shotgun trên hông của chúng giơ lên và lần lượt khai hỏa ở những vị trí phía sau lưng của Zen. Nơi mà không được tấm khiên che chắn. May mắn, với độ cứng của Adamantium, những viên đạn đó bắn vào liền lóe lên ánh lửa rồi nảy ra ngoài với bộ giáp hoàn hảo không tổn hại. Vừa tiến lại gần và vừa bắn, Zen rốt cuộc cũng đã tìm ra phương án phản công rồi. Khẩu súng phóng lựu ở trên vai, bắt đầu bắn ra từng trái lựu đạn choáng rơi khắp nơi. Rồi đồng loạt phát ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ, buộc lòng các Marauder phải giơ tay của mình lên và che lại luồng sáng đó. Clock in gate, cách chương.